Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước nguyện xong, bước kế tiếp là thổi cây nến cắt bánh gato. Lưu Tấn Nhã nghĩ tới đây, cái cao lãnh mỹ nhân thủ trưởng hội nhô lên gò má chu mò hô thổi một chút, chờ mong dục. Nhanh thổi cây nến a, ồ, Trung Du hiểu đáp ứng rồi thanh thân thể nghiêng về phía trước. Lưu Tấn Nhã mở to hai mắt nhìn kỹ. Trung Du hiểu nhưng không có tiến đến bên cạnh, đưa tay tìm kiếm, đầu ngón tay mơn trớn cây nến trên khắc vân, véo nhẹ bốc lên, nắm gần sau đó, mới dùng chiếu đến ánh nến đỏ bừng bờ môi hé mở thổi đi một hơi. Trong lúc nhất thời, khói trắng là lướt mơ mơ hồ hồ ngất mở ra, Trung Du hiểu khóe mắt đôi lông mày ý cười, thiếu một cái cây nến soi sáng tối sầm chút bên trong tỏa ra lẫn vào ngọt ngào kem vị thiêu đốt tàn tức cho tối tăm ánh nến nhiễm phải không nói ra được kiều diễm. Nàng tâm tâm niệm niệm đáng yêu cảnh tượng không thấy càng đã biến thành khá là khiêu gợi hình ảnh. Vóc người đẹp, làm cái gì đều tinh xảo có thể thường. Lưu Tấn Nhã cảm khái, không có tra cứu Trung Du hiểu tại sao như thế thổi cây nến, sợ nắm cây nến đầu ngón tay trắng nõn bị thương, chủ động mở ra đèn tường giúp đỡ thổi tắt một khắc căn, lão mụ từ tựa như nói liên miên lải nhải. Đừng đùa, nóng tay thì phiền toái. Trung Du hiểu không nghe, hay là muốn đi lấy đã tiêu diệt cây nến. Này, Lưu Tấn Nhã nhìn bất đắc dĩ, theo bản năng đích nói thầm. Làm sao như thế không nghe lời a, nghe lời. Trung Du hiểu nhíu mày. Bây giờ không phải là giờ làm việc, Lưu Tấn Nhã cắt thành bằng hữu ở chung phương thức chuyện đương nhiên nói. Đúng đấy, ngươi tổng làm chuyện nguy hiểm, không nhìn khuyến cáo của ta chính là không nghe lời. Ồ, nàng giảng đạo lý, Trung Du hiểu cũng thế, ngoan ngoãn giải thích nguyên nhân. Ta muốn bảo tồn này hai cái cây nến, tại sao? Khắc thật tốt xem, Lưu Tấn Nhã bật cười. Người yêu thích nói, ta cho ngươi khắc cái càng xinh đẹp, có thể làm trang trí, có thể sử dụng chương. Đây là sinh nhật khắc, Trung Du hiểu rất kiên trì, giấu quấn rồi cây nến sợ nàng cướp đi làm mất đi. Lưu Tấn Nhã thỏa hiệp, được không lại ngươi đốt dùng là nói phải chú ý điểm trung gian khắc đến mỏng đứng không vững. Không cần, Trung Du hiểu vô cùng thận trọng địa từ trong bao lấy ra khăn mùi xoa gói kỹ. Siêu tầm, này cậu chăm chú mạnh mẽ quá thảo hỉ, Lưu Tấn Nhã nhìn tác phẩm của mình bị quý trọng rất cao hứng, dùng một mặt mê chi nụ cười tự ái nhìn Trung Du hiểu thu thỏa, đưa lên bánh gato đao nói. Cắt bánh gato đi, trực tiếp ăn, Trung Du hiểu không tiếp cầm lấy hai cái nĩa. Ngươi ăn cỏ quả mâm xôi, ta ăn bánh gato. Lưu Tấn Nhã bối rối. Tại sao, ngươi muốn ăn, ngươi không ăn, không thích dâu tây, Trung Du hiểu thờ ơ nhún nhún vai, trà sát sáp xanh kem phóng tới trong miệng, mím môi nếm chảy nếm liền nhíu mày lại khổ não. Quá ngọt nên ăn không hết, Lưu Tấn Nhã nở nụ cười, ngắt cái dâu tây uy qua. Đồng thời ăn, tào nhã cắn một ít khẩu, Trung Du hiểu trong miệng tất cả đều là quá mức chán ngán vị ngọt, cảm thấy dâu tây trong veo thành chát chát chua càng là không vui. Ăn bánh gato ăn nữa dâu tây quá chua. Lưu Tấn Nhã nhìn in dấu răng dâu tây, không tên cảm thấy càng ăn ngon, đang nghĩ ngợi có cần giúp một tay hay không ăn đi, Trung Du hiểu giơ tay tiếp nhận thấy chết không sờn nhét vào trong miệng, bị vị chua chơi đùa đầy mặt xoắn xuýt. Phù phù, Lưu Tấn Nhã xem Trung Du hiểu không tự cao tự đại, giơ tay bôi kem. Đem ra chơi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Du hiểu kinh ngạc đụng vào giơ đi gò má đầu ngón tay run rẩy, thật giống bị hủy khuôn mặt như thế. Lưu Tấn Nhã cho rằng Trung Du hiểu không thích như vậy, lập tức đàng hoàng nói khiểm. Xin lỗi, như vậy đối ra rẻ không được, rất khó rửa sạch, vì lẽ đó. Trung Du hiểu bản mặt nói, nhưng thừa dịp nàng cúi đầu xin lỗi thời điểm bất động thanh màu bắt được đầy tay kem, chuyển đề tài trực tiếp muốn hướng về trên mặt dính. Không sao, à, Lưu Tấn Nhã cười né tránh, vòng quanh bàn trà chạy, một bên trốn một bên bắt bánh gato ném đi. Rõ ràng là khách mời, Trung Du hiểu cực kỳ quen thuộc phòng khách, đuổi theo nàng đồng thời có thể tinh chuẩn tránh khỏi trên đất tạp vật, tình cờ còn có thể mò một cái muốn té ngã nàng. Cho dù Trung Du hiểu hạ thủ lưu tình, Lưu Tấn Nhã động tác không như thế nhanh nhẹn, trên mặt vẫn như cũ bị thoa khắp kem. Mắt thấy góc áo cũng dính lên một điểm dấu vết, nàng vội vàng đem đầu ngón tay. Kem vũ khí, ăn đi, cố gắng xin khoan dung, ta thua, đừng đùa. Thật sự dừng lại không làm khó, Trung Du hiểu cầm giấy ăn lau sạch tay, bốc lên một viên dâu tây đưa qua đi. Trừng phạt, Lưu Tấn Nhã nhất thời không rõ ràng chuyện này làm sao là trừng phạt, nhận lấy không nói hai lời cắn xuống, chờ dâu tây chất lỏng ở đầu lưỡi trên tràn ra mới khổ mặt. Ở dày đặc chán ngán bánh gato vị ngọt bên trong, dâu tây bên trong hơi vị chua bị vô hạn phóng to, nháy mắt đã biến thành tràn đầy dằn vặt. Nhìn nàng vẻ mặt đều chua nhíu, Trung Du hiểu vung lên nụ cười thỏa mãn, giật giấy ăn tự mình cho nàng lau mặt. cho là lấy công chuộc tội, Lưu Tấn Nhã ngoan ngoãn đứng, hơi ngang đầu để mềm nhẹ lau chùi ở trên mặt Du Di chuyển, nhíu mày hí mắt thấy Trung Du Hiểu chăm chú giúp một tay thần sắc liền hai người lúc nào tập hợp đến rất gần cũng không có chú ý đến. Bên trong yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ bởi vì chơi náo mà dần dần nhẹ nhàng hô hấp. Đô, đột nhiên, trên khay trà bưng thả Trung Du Hiểu điện thoại di động chấn động lên. Các nàng đồng thời chuyển con mắt nhìn tới, đồng thời để một chuỗi tọa số điện thoại đập vào mi mắt. Muộn như vậy, Trung Du Hiểu nghi hoặc chuẩn bị đi đón lên. Lưu Tấn Nhã chỉ cảm thấy này chuỗi dãy số theo ong ong chấn động thanh chui vào trong đầu, không ngừng phóng to, một chút tiếp cận nổ tung giáp danh, mất khống chế rít gào. Không được, cái kia là từ ra dãy số. Trung Du Hiểu ngây ngẩn cả người. Lưu Tấn Nhã cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đem này chuỗi thuộc về chồng trước nhà dãy số nhớ tới như vậy thuộc lầu, đối trên Trung Du Hiểu kinh ngạc vẻ mặt cảm thấy vô cùng lúng túng, ngồi trở lại ghế sofa tránh né đối diện. Nàng cúi đầu xuống, khi thấy sau khi ly hôn mua màu nâu nhạt váy đầm. Từ Vinh Nguyên không thích màu nâu nhạt, nàng vẫn không có mua qua, sau khi ly hôn, nàng muốn tận lực đem phù hợp Từ Vinh Nguyên thẩm mỹ quần áo đổi đi, chuyên môn đi một chuyến thương trường, Chen đang đánh chiết trong quầy lấy ra này điều thích hợp đi làm giản lược váy đầm. Nàng ăn, dùng là, rốt cục điều không phải Từ Vinh Nguyên. Nàng đã cường đại đến không e ngại không thèm để ý các bạn học đối ly hôn châm chọc. Nhưng là, Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới chính mình nhìn thấy một chuỗi cũng không thường dùng nhưng cùng Từ Vinh Nguyên cùng một nhịp thở số điện thoại lúc trong đầu ký ức rõ ràng như thế, hỗn loạn khó chịu qua lại cái này tiếp theo cái kia nhảy ra. Bao quát tấm kia làm nàng căm hận mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên cảm thấy rất ủ rũ, nàng làm nhiều như vậy, nàng coi chính mình đã bỏ xuống qua, nhưng không có cách nào khống chế này không hăng hái đầu, để đi qua ký ức ở cao hứng vui sướng thời điểm nhô ra một ngạt. Nàng thở dài, nghe yên tĩnh trong phòng khách vang vọng Trung Du Hiểu điện thoại di động khóa bình đôi chút ấn phím thanh. Từ chối không tiếp kéo đen, Trung Du Hiểu nói, cảm tạ nhắc nhở, cảm tạ, Lưu Tấn Nhã không nghe ra bên trong châm chọc dương mắt nhìn lên. Trung Du Hiểu không có đứng cách đó không xa cao cao tại thượng mà nhìn nàng, đón nhận ánh mắt của nàng nhu nhu nở nụ cười, đi tới bên người nàng, oan ức vóc người cao gầy ngồi chồm hổm ở một cái thấp hơn vị trí của nàng, nói ra được âm thanh cùng thường ngày đi làm lúc không lớn bao nhiêu biến hóa, ngữ khí cùng tư thái nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đúng vậy, làm sao vậy? Này quen thuộc cảnh tượng cùng quan tâm, khiến cho Lưu Tấn Nhã ký ức về tới bắt gian ngày ấy tu nhận giúp đỡ nàng một buổi tối Vương Thục Ni bạn học cũng là như thế này ngoẹo cổ dùng thanh âm ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, châm chọc là, Vương Thục Ni đem bí mật của nàng nói rồi đi ra ngoài, trở thành đứng hư vinh ác độc nhạc Phượng Na bên cạnh giúp đỡ, mà khi đó nàng oán hận Trung Du Hiểu, ở hôm nay thành an ủi bằng hữu của nàng. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu ôn hòa mặt mày, thở dài, triệt để yên tâm phòng đem buồn phiền nói ra. Ta ở phiền muộn, ta làm sao sẽ không đem từ ra dãy số quên đây. Chỉ nhớ hảo mà thôi, Trung Du Hiểu ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt phảng phất chuyện này không coi vào đâu. Nghe được câu này, Lưu Tấn Nhã cũng có chút dao động. Đúng vậy, nàng hướng về đem so sánh tỉ mỉ yêu thích nhớ một ít thượng vàng hạ cám chuyện tình, hơn nữa cách kết hôn cũng không có qua thời gian quá lâu, nàng yêu cầu mình đem tất cả mọi thứ đều quên đến sạch sành sanh, là điều không phải có chút quá gấp. Có thể là mới vừa đi qua hội bạn học bị hỏi vài câu đi. Nàng rụi rụi ấn đường, quyết định không khó khăn cho mình. Sau đó bận rộn, rất nhiều chuyện một cách tự nhiên liền đã quên. Đã gặp nàng sắc mặt hòa hoãn, Trung Du đứng lên ngồi ở ghế salon bên cạnh trên tay vịn, vỗ vỗ vai cổ vũ. Cảm tạ, Lưu Tấn Nhã tự biết có đa sầu đa cảm tật xấu, nghĩ đến vừa mới tiêu cực tâm tình một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhìn thấy lôi chính mình một cái Trung Du Hiểu đặc biệt cảm kích. Nếu không lời của ngươi, ta khẳng định liền suy nghĩ lung tung, một buổi tối ngủ không được. Trung Du Hiểu suy nghĩ chốc lát, nói thẳng, nếu không ta lôi kéo ngươi tổ chức sinh nhật ngươi đã sớm lên giường đi ngủ. Phù phù, Lưu Tấn Nhã không ngờ tới Trung Du Hiểu như thế thành thật, không nhịn được cười. Nói cho ngươi câu cảm tạ thật khó. Trung Du Hiểu nghi hoặc, thật sao? Lưu Tấn Nhã quay đầu xem, phát hiện Trung Du Hiểu trên sợi tóc còn dính điểm kem, chỉ nhắc nhở. Nơi này còn có kem. Hả, Trung Du Hiểu nhìn không thấy, chỉ có thể nhấc tay sờ soạng đại thể vị trí tùy ý một vệt trái lại để kem chia mở lau không sạch. Lưu Tấn Nhã thở dài, đứng dậy đánh giấy chăm chú giúp đỡ lau. Ngươi đừng động, Trung Du Hiểu bé ngoan nghe lời. Lưu Tấn Nhã lau xong, khi thấy hai tay đặt ở trên đầu gối, như người bạn nhỏ như thế ngồi ngay ngắn Trung Du Hiểu, không tên vui vẻ cầm điện thoại di động lên nói. Đến, phách cái chiếu theo làm kỷ niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ống kính, Chung Du Hiểu đúng là tự nhiên hào phóng, tự nhiên làm nổi lên mỉm cười, chờ màn chập răng rắc một tiếng mới nói. Chúng ta đồng thời phách một tấm đi. Tốt, Lưu Tấn Nhã đáp ứng, điều đến tự phách hình thức tập hợp qua, dùng khó chịu tư thế bối rối lấy như thế để hai tấm mặt cố gắng lôi đến trong màn ảnh một bên. Chung Du Hiểu ôm vai thuận thế lôi kéo, làm cho nàng hai tấm mặt một cách tự nhiên mà tới gần. Chọn xong góc độ ấn xuống chụp ảnh, Lưu Tấn Nhã phách xong mã trên liếc mắt nhìn, nhìn thấy trong hình Chung Du Hiểu chủ động đi phía trước dựa vào làm cho nàng mặt tiểu, trêu ghẹo. Tự phách không núp ở phía sau đều là thật bằng hữu. Chung Du Hiểu tâm tư không ở trong hình, không có thu hồi lại tay vẫn như cũ ôm Lưu Tấn Nhã vai, nghe nói như thế di chuyển đầu ngón tay, nhẫn nhịn không chụp chặt. Từ tình địch đến thủ trưởng, từ thủ trưởng đến bằng hữu. Không sai, cách chương.